Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 2 thượng cổ khế ước, cảnh thanh huyết cùng quỷ đồ vật huyết dung hợp ở cùng nhau. Hai giọt huyết hối thành một đại tích hậu sinh thành sao năm cánh trận, cổ xưa phạn văn xuất hiện ở không trung, theo sau ánh sáng chợt lóe, một giọt huyết lại chia làm hai giọt phân biệt dung vào cảnh thanh giữa mày chỗ. Còn có quỷ đồ vật bạch nhung nhung trong thân thể, chủ nhân tương đương, quỷ đồ vật lộ ra đầu nhỏ. Hai viên quả nho lớn nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn cảnh thanh. Trong mắt mang theo vài phần lấy lòng chi ý, cảnh thanh kỳ quái mà đánh giá dưới chân tiểu bạch cầu. Rồi sau đó một chảo vứt lên, thấy tiểu bạch cầu thịt hô hô thân thể phía dưới. Xuất hiện một cái lúc ẩn lúc hiện ngón cái lớn nhỏ con run, vật trạng, cảnh thanh cảm thấy hứng thú mà vươn ngón trỏ đi đụng vào, trong miệng còn phát ra một tiếng trêu chọc, tiểu dây dây, thí nha tương đương. Nguyên bản còn ở cảnh thanh trong tay tiểu bạch cầu, một nhảy bắn xa, trên mặt đất khủng hoảng mà lăn hai vòng mới dừng lại tới. Mắt to đáng thương hề hề mà nhìn cảnh thanh, cảnh thanh, phụt cười một tiếng. Chiều tiểu bạch cầu hỏi, ngươi là cái gì sinh vật? Thí nha tương đương, tiểu bạch cầu kiên trì chỉ phát ra hai chữ, vậy ngươi về sau đã kêu thí nha hảo. Nơi này là chỗ nào? Cảnh thanh nhìn lại bốn phía, nhìn trống không một vật, nhìn xa không đến biên không gian. Mày nghi hoặc mà nhíu lại, tiểu bạch cầu lăn nha lăn. Lăn trở về cảnh thanh bên chân, đáp trả, nơi này là tinh thần không gian. Chủ nhân chỉ cần tinh thần tập trung, liền có thể đi ra ngoài, ngươi dẫn ta tới. Cảnh thanh cúi đầu nhìn bên chân vật nhỏ. Nếu nàng không có cảm giác sai, nàng vừa rồi rõ ràng là ở trong nước. Tiểu bạch cầu thịt đô đô tiểu viên đầu chi kẽo kẹt lạc gật đầu trả lời, chủ nhân, vừa rồi là thí nha cứu ngươi, đối với tiểu thí yêu khoe mẽ. Cảnh thanh không để ý đến, nhắm mắt lại tinh thần tập trung. Chỉ nghe, hưu, một chút, bên tai lại có róc rách nước chảy thanh âm, thật đúng là cái gì kỳ quái tinh thần không gian. Cảnh thanh trợn mắt nhìn về phía chung quanh, nàng còn ở trong nước, bị một tầng bảo hộ màng che chở. Dưới nước đen thùi lùi cái gì cũng thấy không rõ, thí nha tương đương. Chỉ thấy tiểu thí yêu thân mình rụt một chút, dần dần có quang mang hội tụ ở nó trên người. Chiếu sáng trong nước phong cảnh, cảnh thanh bởi vậy có thể thấy đáy nước lay động thủy thảo. Nghe được chúng nó ở chiều nàng kêu gọi. Phía trước chính là Hắc Hà thác nước. Chạy nhanh bò lên trên đi hồi ngạn. Cảnh thanh có đặc dị công năng. Từ nhỏ là có thể đủ cùng vạn vật giao lưu. Bị người trở thành quái vật, không có bằng hữu dám cùng nàng tiếp cận. Rất sợ nàng xúc tua, nghe được thủy thảo nhóm kêu gọi. Cảnh thanh chạy nhanh sai sử tiểu thí yêu. Mau đi lên. Hồi bên bờ, tiểu thí yêu lại lần nữa co người. Thân mình một đĩnh, mang theo vòng bảo hộ cảnh thanh cùng nhau bay ra bờ sông. Liền tại đây từ trong nước trọng sinh trong quá trình, cảnh thanh trong đầu xuất hiện không thuộc về nàng ký ức. Liên thanh, tông hầu phủ bỏ nữ. 8 năm trước bị chạy về thính phong trấn cố gia, liên thanh có một mẫu thân một đệ đệ. Chính là ở mẫu thân cố tuyết cầm sinh ra đệ đệ mấy ngày liền kiệt kia một ngày. Tông hầu phủ đem liên thanh 3 người đuổi ra hầu phủ. Cùng đường hạ, cố tuyết cầm mang theo liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt tỷ đệ 2. Đến cậy nhờ trở về nhà mẹ đẻ, cố gia. Đang nghe phong trấn là cái dược hương gia tộc. Cố gia chủ, cố ngạo, phốc tương đương. Cảnh thanh từ trong nước bừng lên. Liền kém một tấc, lại ở trong nước phao nhiều một khắc. Cảnh thanh liền phải cùng tiểu thí yêu cùng nhau rơi vào mấy trượng cao thác nước chung. Sau đó, phi lưu thẳng hạ, hận. Đến từ thân thể bản năng hận ý bò lên trên cảnh thanh ý thức chung. Nàng nhớ lại, là cái nào tiểu tiện nhân đem thân thể nguyên chủ nhân quăng vào hắc giữa sông, người nào? Hết chương.